Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 480, cả tộc tế tự tử vi tinh 4.000 yêu thần ra biển sao? Phát hiện sao? Nhưng, vậy thì thế nào? Tại Phong Tử Thần mệnh lệnh được đưa ra nháy mắt, xa xôi phương Tây Đại Địa, Tu Di Sơn bên trên, Chuẩn Đề Đạo Nhân lập tức liền cảm giác được, đối với cái này. Hắn chỉ là cười ha ha, phát hiện lại như thế nào? Hắn còn có thể đến phương Tây nháo sự hay sao? Không cho phép nhân tộc bái nhập Tây Phương giáo môn hạ. Đây thật là khôi hài. Thật sự cho rằng nhân tộc là cái bảo sao? Nhân tộc bất quá một chỉ là hậu thiên sinh linh. Trong hồng hoang, trừ nữ oa cùng phong tử thần, ai sẽ đem nó để ở trong mắt? Không bái Tây Phương giáo. Phi. Không bái liền không bái. Thật làm Tây Phương giáo hiếm có a. Tây Phương giáo lại thế nào không được. Đó cũng là thánh nhân truyền thừa. Không phải là cái gì đồ bỏ đi đều có thể vào. Nhân tộc, thật không được. Tại hồng hoang khinh bỉ dây xích bên trong. Sừng sững tại đỉnh cao nhất. Không thể nghi ngờ là tiên thiên thần ma. Mà nằm ở tầng dưới chót nhất. Trừ nhân tộc ra không còn có thể là ai khác. Lúc này. Ai có thể nghĩ đến, dưới mắt, đúng là tiên thiên thời đại sau cùng rực rỡ, Vu Yêu đại chiến qua đi, đã từng rực rỡ vô cùng tiên thiên thời đại, như vậy đi hướng kết thúc, hồng hoang thiên địa từ đây đi vào hậu thiên thời đại, mà thân là cái thứ nhất hậu thiên chủng tộc nhân tộc, thuận theo đại thế mà quật khởi, trở thành thiên địa nhân vật chính, cực điểm rực rỡ cùng sáng chói, nếu là Chuẩn Đề đạo nhân biết điểm này. Đối mặt phong tử thần mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Đáng tiếc, hắn không biết, còn lại thánh nhân, cũng không biết, trong hồng hoang, trừ sau này thế mà đến phong tử thần. Không ai biết, ai, nếu đổi lại là ai, cũng sẽ không nghĩ đến. Có thể xưng hồng hoang địa vị thấp nhất nhân tộc, trong tương lai, lại làm được Vu Yêu hai tộc cũng không làm được sự tình. Thành thiên địa nhân vật chính, vận mệnh. Thật sự là vô thường a. Chuyện gì xảy ra? Yêu tộc, rốt cục muốn xuống tay với tử vi tinh sao? Vừa rời đi hỗn độn châu. Phong tử thần còn chưa có hành động. Hắn trong đầu, liền xuất hiện một màn nhường hắn dùng mình hình tượng. Kia là hắn bị thái nhất đánh giết hình tượng. Bị đánh giết, không phải là cỗ này nhân tộc nhục thân. Mà là hắn căn bản. Giấu ở tử vi tinh bên trong tiên thiên chân linh. Tâm huyết dâng trào, đây là tương lai hình tượng, không hề nghi ngờ, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên đông hoàng thái nhất. Muốn đối tử vi tinh động thủ, để bù đắp chu thiên tinh đấu đại trận thiếu hụt, bất quá còn tốt, yêu tộc trước mắt mục tiêu chủ yếu, là như thế nào đối phó phong tử thần, mà không phải cường công tử vi tinh. Phong tử thần, còn có thời gian chuẩn bị, phiền phức a, lần này. Phong tử thần thật cảm thấy phiền phức, chỉ cần tiên thiên chân linh bất diệt, coi như mình bị đông hoàng thái nhất đánh giết, cũng không ảnh hưởng tới cái gì. Tùy thời đều có thể phục sinh, nhưng tiên thiên chân linh như bị thái nhất đánh giết, hắn coi như thật muốn lâm vào ngủ say. Lần này, phong tử thần tất cả kế hoạch, đều bị xáo trộn, tử vi tinh thế nhưng là hắn chỗ dựa lớn nhất a. Hắn sở dĩ dám ở hồng hoang như thế lãng. Cũng là bởi vì tiên thiên chân linh giấu ở tử vi tinh bên trong. Không người có thể chân chính đem hắn đánh giết. Sẽ không chết, đương nhiên dám lãng. Nhưng bây giờ, tiên thiên chân linh nhận uy hiếp. Phong tử thần là thật có chút hoảng. Kỳ thật, giải quyết việc này phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần từ bỏ tử vi tinh liền là được. Hắn áo lót nhiều như vậy. Tiên thiên chân linh tùy tiện tìm một dấu. Liền có thể tiếp tục lãng. Cầu trần cũng rất không tệ. Lôi trạch loại địa phương kia. Cơ bản sẽ không có người đi qua. An toàn vô cùng. Thế nhưng. Phong tử thần nếu là đi. Hắn cùng tử vi tinh. Liền triệt để không có duyên. Cái kia tử vi tinh dựng dục tiên thiên đạo thai. Cũng liền phế. Vô ngần tinh không dựng dục tiên thiên trí bảo chu thiên tinh thần đồ. Cũng cùng hắn không quan hệ. Tương lai vô cực vô lượng tôn vị, chỉ huy chu thiên tinh thần, cùng với vũ trụ vạn tượng tử vi đại đế, hắn cũng làm không lên. Huống chi, sao trời chi đạo là hắn căn bản. Lúc này rút đi, sau này sợ là khó mà thành đạo. Cho nên, Phong Tử Thần không thể lui. Cái này vừa lui, tuy là tạm thời bảo trụ tính mệnh, nhưng mất đi, lại là toàn bộ tương lai. Đáng chết, yêu tộc, đây là tại bức ta liều mạng a. Tới đi, ai sợ ai a? Biết mình không có đường lui. Phong Tử Thần trong lòng cũng phát hung ác, muốn chân chính cùng yêu tộc liều mạng. Một người chiến nhất tộc. Phong Tử Thần muốn lấy lực lượng một người, cân nhắc một chút yêu tộc trình độ. Nghe có chút điên cuồng, nhưng hắn chính là tính toán như vậy. Làm, đã muốn chiến, vậy liền chiến cái toàn bộ mau mau. Trong lòng có quyết định, Phong Tử Thần hạ lệnh. Có ai không? Truyền cô mệnh lệnh, nâng nhân tộc lực lượng xây 9 tầng tế đàn. Cô có tác dụng lớn. Hắn muốn lập 9 tầng tế đàn, nâng nhân tộc lực lượng cộng đồng tế tự tử vi tinh, lấy trợ hắn đột phá yêu tộc phong ấn, một lần nữa quân lâm vô ngần tinh không. Từ xưa đến nay, tử vi tinh chính là đế hoàng biểu tượng. Phàm là đế hoàng, nhất định được tử vi tinh che chở. Chư pháp không thương tổn, vạn tà bất xâm. Phong Tử Thần chính là nhân hoàng. Hắn lấy nhân hoàng chi tôn tự mình tế tự tử vi tinh. Dù là hắn không phải là tử vi tinh chủ, tử vi tinh đều muốn sinh ra cảm ứng. Huống chi hắn là, hắn tiên thiên bất diệt chân linh tại nội bộ xuất thủ. Nhục thân theo ngoại bộ công tới. Trong ngoài giáp công phía dưới, đế tuấn bày ra phong ấn. Tất phá, cứ như vậy, sự tình liền đơn giản nhiều. Thái nhất mượn nhờ thái dương tinh lực lượng, đều có thể bộc phát ra so sánh thánh nhân lực lượng. Phong Tử Thần cảm thấy, hắn mượn nhờ tử vi tinh lực lượng, cũng có thể, tử vi tinh, lại không thể so thái dương tinh yếu, thậm chí càng mạnh. Dù sao, tử vi tinh là bàn cổ tổ khiếu biến thành, tổ khiếu, cái kia thế nhưng là tu sĩ nơi quan trọng nhất. Nguyên thần chân linh đều ở nơi đó. Phong Tử Thần kế hoạch này, hoàn toàn là đổi bị động làm chủ động. Kể từ đó, đang hành động bên trên liền sẽ không có nhiều như vậy hạn chế. Tối thiểu nhất, sẽ không theo yêu tộc tiết tấu đi. Tại yêu tộc tiến đánh nhân tộc thời gian, ta đột nhiên tế ra tử vi tinh. Nói không chừng, có thể âm chết yêu tộc một cái chuẩn thánh đây. Nhìn qua tử vi tinh chỗ phương vị, Phong Tử Thần dài dằng dặc nghĩ đến. Sau đó, nhân tộc trừ thông thường thao luyện bên ngoài, còn nhiều một cái nhiệm vụ, đó chính là tế tự tử vi tinh. Bất quá, nhân tộc tế tự tử vi tinh được đến lực lượng, Phong Tử Thần cũng không sử dụng, mà là yên lặng góp nhặt. Hắn dự định tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên thả ra, cho yêu tộc đến một cái hung ác. Đông Hoàng Thái Nhất thành đạo trăm năm về sau, yêu tộc rốt cục động. 4.000 yêu thần tại Thái Nhất, Đế Tuấn, Côn Bằng đám người dẫn đầu phía dưới, trùng trùng điệp điệp hướng nhân tộc mà tới. 4.000 yêu thần ra biển sao. Tràng diện kia, quá mức rung động, cơ hồ thu hút hồng hoang đại bộ phận cường giả ánh mắt. Thiên giới chỗ giao giới, nhìn xem trùng trùng điệp điệp mà đến yêu tộc, theo U Minh giới chạy về Vu tộc hình thiên. Hít sâu một hơi, tiến lên quát, dừng bước. Nhiều như vậy yêu thần tiến vào hồng hoang thế giới. Người yêu tộc, là muốn cùng ta Vu tộc toàn diện khai chiến sao? Hình thiên không hổ là hình thiên. Cho dù đối mặt yêu tộc tất cả đỉnh cấp cao thủ, cũng không lộ nửa phần vẻ sợ hãi. Y nguyên kiên định ngăn ở các thần trước người. Đương nhiên, hình thiên cũng không phải đồ đần. Không có khả năng một người tới ngăn lại yêu tộc. Tại hắn sau lưng, còn có Vu tộc 4.000 tôn đại vu, cùng Vu tộc tiệt chiến. Quả nhân là rất muốn, nhưng không phải là hiện tại. Hôm nay, yêu tộc vì nhân tộc mà đến, không có quan hệ gì với Vu tộc. Cho nên, các ngươi lui ra đi. Đế Tuấn lạnh lùng nói, cùng Vu tộc quyết chiến. Hắn đương nhiên nghĩ, nằm mộng cũng nhớ, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Bởi vì, yêu tộc còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chờ diệt nhân tộc, luyện chế ra đồ Vu kiếm. Đó mới là yêu tộc cùng Vu tộc quyết chiến thời điểm. Không có khả năng 4.000 yêu thần tiến vào hồng hoang thế giới. Đừng nói là đánh nhân tộc, chính là đánh Vu tộc cũng đủ. các ngươi muốn đi vào hồng hoang thế giới, trừ phi vu tộc chết hết, không phải tuyệt đối không có khả năng. Nghe vậy, Hình Thiên một bước cũng không nhường. Không cần nói yêu tộc mục đích đến tột cùng vì sao. Cái kia 4.000 yêu thần, khẳng định là không thể để cho nó tiến vào hồng hoang thế giới. Vẫn là câu nói kia, 4.000 yêu thần không chỉ có thể đánh nhân tộc, còn có thể đánh vu tộc. Muốn chết, mặt phát lạnh, Đế Tuấn động sát cơ. Lời này nếu là Đế Giang nói, hắn tạm thời liền nhẫn. Nhưng Hình Thiên, tính là thứ gì, hắn đều đã lui một bước, Hình Thiên còn không cho đi. Đây chính là cho thể diện mà không cần. Oanh, Đế Tuấn tiếng nói vừa dứt, Hình Thiên phía sau, 4.000 đại vu cùng nhau tiến về phía trước một bước. Mặt mũi nghiêm nghị nhìn về phía Đế Tuấn. Người dù chưa ngữ, nhưng ý tứ đã cho thấy, yêu tộc nếu dám hướng Hình Thiên xuất thủ, cái kia vu tộc liền dám cùng yêu tộc kết nhất tử chiến. Tốt, tốt, tốt, thấy thế, Đế Tuấn khó thở, liền muốn hạ lệnh tiến công vu tộc. Đại ca, lúc này còn không phải cùng vu tộc khai chiến thời cơ. Chớ có quên chúng ta tới đây mục đích, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đi ra, bí mật truyền âm nói. Đông Hoàng cái này một khuyên, Đế Tuấn bình tĩnh lại, không nói thêm gì nữa. Ngôi sao nghe lệnh, theo chúng ta vào hồng hoang. Đế Tuấn không nói lời nào. Thái Nhất tiến lên một bước, hạ lệnh, lập tức, 362 tôn ngôi sao. Không có Tử Vi Tinh, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh, cất bước mà ra, như thế được chứ? Nhìn xem Hình Thiên, Thái Nhất hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hình Thiên do dự một chút, hướng một bên đi tới. Hắn kỳ thật muốn nói không tốt, nhưng, tổ vu không tại, lấy vu tộc hiện tại lực lượng, xa xa không cách nào cùng yêu tộc chống lại. Yêu tộc đã lui một bước dài, vu tộc tại không nhường đường, yêu tộc liền muốn trở mặt, tựa như yêu tộc không có chuẩn bị sẵn sàng cùng vu tộc quyết chiến. Vu tộc cũng không có làm cùng yêu tộc quyết chiến chuẩn bị. Đợi 13 tổ vu xuất thế, mới là vu tộc động thủ thời cơ tốt nhất. Quả thật, lấy hiện tại vu tộc lực lượng, đã có thể chiến thắng yêu tộc. Nhưng cái kia phải bỏ ra giá cả to lớn. Nếu là có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cái này đại giới liền muốn nhỏ rất nhiều. Việc quan hệ tương lai, không phải do tổ vu không cẩn thận. Hừ lạnh một tiếng. Đế Tuấn mang theo một đám ngôi sao, hướng nhân tộc đi tới. Ai, vu sư a, vu tộc có thể vì ngươi làm, chỉ có nhiều như vậy. Nhìn qua đi xa Đế Tuấn đám người, Hình Thiên nhịn không được ở trong lòng thở dài nói. Yêu tộc chọn thời cơ, quá là được, nếu là tổ vu không có bế quan, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn yêu tộc hủy diệt nhân tộc. Chư vị huynh đệ, chết cho ta chết nhìn thẳng những thứ này yêu thần. Tuyệt không thể nhường các thần bước vào hồng hoang thế giới nửa bước. Nhìn qua phía trước yêu thần, Hình Thiên mặt mũi ác khí nói. Ngăn trở cái này 4.000 yêu thần, là vu tộc, duy nhất năng lực nhân tộc làm. Ai? Đông Hải, Tổ Long thở dài, cất bước hướng nhân tộc đi tới. Năm đó, đáp ứng người ta, muốn che chở nhân tộc, vậy liền tuyệt không thể lỡ lời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.